Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, 17, đệ 17 chương. Úc Thâm, ngươi còn có bằng hữu? Đại thúc tức khắc khó chịu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta như thế nào liền không có bằng hữu? Ta chẳng những có bằng hữu, còn có rất nhiều đâu. Úc Thâm nhìn mắt hắn lôi thôi lếch thếch bộ dáng, đều lười đến chọc thủng hắn. Đại thúc kêu Tống Hàng, là cái ham ăn biếng làm dân thất nghiệp lang thang. Tuy rằng cùng Úc Thâm không có huyết thống quan hệ, nhưng là rốt cuộc đem Úc Thâm lôi kéo đến lớn như vậy. Cũng coi như là nàng dưỡng phụ, bất quá hắn người này ngày thường không yêu ra cửa, trừ bỏ hàng xóm bên ngoài. Úc Thâm trước nay chưa thấy qua những người khác từng vào nhà nàng. Cho nên bằng hữu gì đó, Úc Thâm là tuyệt đối sẽ không tin, nàng gật gật đầu. Ân, chính là chưa từng có xuất hiện qua. Tống Hàng có chút chột dạ. Kia, đó là bởi vì bọn họ đều rất bận. Được rồi đừng thổi, ăn cơm đi. Úc Thâm thả liếc mắt một cái con rối liền buông xuống. Nàng kẹp lên một khối thịt bò đút cho Ba Kỳ. Sau đó liền bắt đầu lo chính mình ăn lên. Tống Hàng thấy nàng không có hỏi lại đi xuống. Hậm hực mà gãi gãi đầu. Đúng rồi, ngươi công tác thế nào a? Không có người khi dễ ngươi đi. Úc Thâm, ai có thể khi dễ được ta? Ta có thể đem bọn họ đánh cho tàn phế. Tống Hàng khẩn trương hỏi. Ngươi sẽ không thật sự đem người đánh cho tàn phế đi. Úc Thâm, sao có thể a? Nhiều nhất đánh ra điểm nước mắt. Tống Hàng vừa nghe càng khẩn trương. Đánh chính là người nào? Công nhân, vẫn là ai? Úc Thâm kẹp lên một mảnh thịt dê. Mặt khác bộ môn chủ quản, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Hàng hoàn toàn không có ý thức được không đúng chỗ nào. Hắn yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, người phía trước nhắc tới ai thế nào? Dùng tốt sao? Úc Thâm ở ngày đầu tiên tan tầm sau cùng hắn để qua mỗi cái bộ môn đều phối trí một đài ai chuyện. Này, bất quá không có nói tỉ mỉ, ngươi nói do xua a. Còn hành, tuy rằng không có cảm tình, nhưng là công tác năng lực vẫn là rất mạnh. Úc Thâm nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Nga, do xua chính là khống chế bộ ai, do xua. Tống Hàng lộ ra vui mừng biểu tình. Vậy là tốt rồi, Úc Thâm kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Như thế nào, ngươi nhận thức, Tống Hàng, ta sao có thể sẽ nhận thức? Úc Thâm tổng cảm thấy hắn phản ứng có điểm quái. Nàng nghĩ nghĩ lại nói. Ngươi biết không, những cái đó ai tính cách cùng nhân loại phi thường giống. Đặc biệt là một cái kêu Carol nữ ai. Đặc biệt lệnh người chán ghét, không biết sáng tạo nàng người trong đầu suy nghĩ cái gì. Cứ nhiên sẽ làm ra như vậy không thảo hỉ ai, ngươi cái con nít con nối biết cái gì. Mỗi cái ai đều là sáng tạo giả tâm huyết, tương đương với là hắn hài tử. Hắn đương nhiên là hy vọng chính mình hài tử càng giống nhân loại càng tốt. Liền tính cách ác liệt nhưng ít nhất thoạt nhìn chân thật. Hiểu không, Tống Hàng tức muốn hộc máu mà gõ gõ Úc Thâm cái ót. Úc Thâm nhướng mày xem hắn. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta nói ngươi sao? Tống Hàng nháy mắt bẹp. Ách, ta chính là cảm thấy. Ngươi tùy tùy tiện tiện chửi bới sáng tạo giả tâm huyết thật không tốt. Ta cũng là làm này đó. Ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị không được sao. Úc Thâm cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi không phải đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi căn bản chính là bản nhân đi. Tống Hàng lập tức khiếp sợ mà trợn to hai mắt. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta phải có như vậy lợi hại còn ở tại này phá địa phương. Ta đầu óc hỏng rồi. Úc Thâm cười lạnh, ai biết được có thể đem nửa chết nửa sống nàng cải tạo thành hiện tại cái dạng này đại thúc đương. Nhiên không phải là người thường, bất quá chính hắn không muốn nói. Úc Thâm cũng sẽ không buộc hắn, thuận theo tự nhiên liền hảo, nàng chỉ biết là đối phương cứu chính mình cũng đem chính mình nuôi. Lớn thành nhân, này liền vậy là đủ rồi, Tống Hàng còn tính toán lại giải thích một chút. Úc Thâm cũng đã không tính toán lại dây dưa cái này đề tài. Nàng xoay người tiếp tục dường như không có việc gì mà uy Ba Kỳ. Khiến cho cảm xúc kích động Tống Hàng nhất thời có điểm xấu hổ. Hắn sờ sờ cái mũi, chỉ phải làm bộ không có việc gì phát sinh. Cơm chiều sau khi kết thúc, Úc Thâm tắm rửa một cái liền lên giường. Nàng mệt nhọc một ngày rất là mỏi mệt. Trong nhà giường tuy rằng không lớn nhưng là thực thoải mái. Nàng nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm siêu ảo an tĩnh a. Không biết Tái Liên cùng tiểu sói con bọn họ đều ngủ không? Mị ma phòng chừng lại đói bụng đi. Joshua có thể hay không cũng ở nạp điện đâu. Úc Thâm suy nghĩ dần dần phát tán. Bên tai im ắng, đèn nhánh trong phòng chỉ có một tia mỏng manh ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Buồn ngủ ập vào trong lòng. Nàng ngáp một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ, giống như nơi nào không quá thích hợp. Úc Thâm đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ đang ở bị một đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào. Loại này kỳ quái cảm giác càng ngày càng cường liệt. Nàng bỗng chốc mở mắt ra, đối diện thượng một đôi lỗ trống trong mắt, đặt ở phòng khách con rối. Không biết khi nào đã đứng ở nàng mép giường. Một đôi xanh biếc con ngươi đang lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng. Ánh trăng chiếu đến nó trắng bệch trên mặt, đầu hạ một mảnh sâu thẳm bóng ma. Thoạt nhìn phá lệ thấm người, Úc Thâm nhẹ giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Con rối không chút sức mẻ. Hốc mắt chung pha lê trong mắt cứng đờ mà chuyển động một chút. Úc Thâm ngẩng đầu nhìn mắt cửa phòng. Môn là khóa, bài trừ con rối chính mình mở cửa tiến vào khả năng tính. Hơn nữa lấy nó thân cao cũng với không tới then cửa tay. Cũng không có khả năng là bị đại thúc bỏ vào tới. Nàng vào nhà thời điểm đại thúc còn ở phòng khách uống rượu đâu, vậy chỉ còn lại có một cái khả năng. Này chỉ con rối là trộm đi theo nàng mặt sau vào nhà. Úc Thâm thở dài, liền biết không là bình thường. Con rối a. Úc Thâm chậm rãi ngồi dậy, duỗi trường cánh tay. Con rối theo nàng tới gần từng bước một đông cứng về phía lui về phía sau đi. Nhưng nó chân thật sự quá ngắn. Úc Thâm thậm chí đều không cần xuống giường. Liền dễ như trở bàn tay mà bắt được nó, rắc một tiếng. Bị Úc Thâm nắm trong tay con rối vặn vẹo cổ. Đem đôi mắt đối diện thượng nàng mặt. Rõ ràng nó đôi mắt là không có ánh sáng. Nhưng Úc Thâm lại có thể cảm giác được đối phương tựa hồ ở quan sát nàng ai. Liền ngủ đều không cho ta ngủ an ổn. Úc Thâm nhắc tới con rối đi ra phòng ngủ. Trực tiếp gõ vang Tống Hàng cửa phòng. Tống Hàng xoa xoa đôi mắt. Đại buổi tối gõ cái gì? Ngươi đem ngoạn ý nhi này lấy ra. Con rối bị Úc Thâm cao cao giơ lên. Trực tiếp dỗi đến Tống Hàng trên mặt. Không hề phòng bị Tống Hàng bị khiếp sợ. Liên tục lui về phía sau hai bước. Úc Thâm. Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Nó vừa rồi cư nhiên đứng ở ta đầu giường, nghiêm trọng ảnh hưởng ta giấc ngủ. Tống Hàng gãi gãi tóc, ánh mắt né tránh, này, đây là cái người thường ngẫu nhiên sao? Úc Thâm, sẽ động người thường ngẫu nhiên. Nàng thấy Tống Hàng ấp a ấp úng, làm bộ liền muốn nhổ con rối đầu. Tống Hàng lập tức luống cuống, vội vàng kêu đình, đừng đừng đừng. Này ngoạn ý không thể rút, sẽ nổ mạnh. Sẽ nổ mạnh người thường ngẫu nhiên. Ai? Tống Hàng thở dài, đem con rối từ Úc Thâm trong tay cầm qua đi. Bất đắc dĩ mà nói. Đây là một người hình sư làm con rối. Rất nguy hiểm, ngươi đừng trêu chọc nó. Úc Thâm khóa mi. Này xem như dị thường sinh vật sao? Tống Hàng nhìn nhìn con rối đổi tới đổi lui trong mắt. Xem như đi, muốn mệnh. Ở trong công ty phải đối phó một đám dị thường sinh vật cũng liền thôi. Liền nghỉ về nhà đều không được an bình. Úc Thâm lập tức biểu đạt chính mình bất mãn. Nếu ngươi biết nó rất nguy hiểm, vì cái gì còn đem nó đặt ở trong nhà? Tống Hàng cũng thực quỷ khuất. Nơi nào là ta đem nó đặt ở trong nhà? Là nó chính mình tìm tới hảo sao? Đuổi đi đều đuổi đi không đi. Úc Thâm, ngoặc kép, hảo đi. Cho nên kỳ thật hắn cũng là người bị hại. Cái dám, ta cảm thấy. Ngươi cần thiết đến giải thích một chút, người bình thường là sẽ không bị một cái sẽ động sẽ nổ mạnh con rối quấn lên đi. Tống Hàng thực khó xử mà ngồi xuống, tình cảm thượng hắn là không nghĩ làm Úc Thâm biết hắn những cái đó sự tình. Rốt cuộc đối Úc Thâm tới nói biết đến càng nhiều chỉ biết có hại vô lợi. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian, dị thường sinh vật xuất hiện tần suất đích xác sau thường lui tới muốn thường xuyên rất nhiều. Người này ngẫu nhiên càng là nghiệm chứng điểm này. Con rối có thể tìm được hắn, đã nói lên thao túng con rối hình người sư đã tỉnh lại. Này đối hiện tại đang ở Kabbalah công tác Úc Thâm Tuyệt không phải chuyện tốt, kỳ thật. Về người này ngẫu nhiên, Tống Hàng hít sâu một hơi, đang định từ từ kể ra, Úc Thâm di động đột nhiên vang lên, chủ quản, ngài ngủ rồi sao, có khẩn cấp sự kiện hướng ngài hội báo. Tây Hải Cảng phát hiện đặc biển rộng quái, lực công kích cực cường, công việc bên ngoài bộ thỉnh cầu ngài hiện tại đi trước chi viện, di động kia đầu là do xua bình. Tĩnh không gợn sóng thanh âm siêu Úc Thâm, dụ kỳ hẳn là có thể thu phục đi. Đừng gọi ta, ta không tăng ca, nói xong liền cắt đứt điện thoại, hơn phân nửa đêm kêu nàng xuất ngoại cần. Này cũng quá vô nhân tính, đinh linh linh, di động lại vang lên. Nghe tới tựa hồ cấp tốc, Úc Thâm không kiên nhẫn mà ấn xuống tiếp nghe kiện, chờ hắn đánh không lại lại đến kêu ta hảo sao. Do xua, công việc bên ngoài bộ chủ quản đã bị hải quái nuốt vào trong bụng. Gửi đi cầu viện tín hiệu chính là hắn tinh anh tiểu đội Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.